Bất hủ kiếm thần, chương 538, 538, ai đùa giỡn với ngươi chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vòng 10 thước, mặc dù là nguyên anh đại tu sĩ, Lâm Dịch cũng có thể chấp trường hắn sinh tử. Sát lục kiếm đạo, thuần túy là giết người kiếm đạo, cho thấy kiếm đạo công phạt giết thuật cực hạn, cường thế bá đạo, không khỏi ngươi phản kháng. Lâm Dịch chém giết Tiêu Diệp, trên thực tế chính là diệt khẩu cử chỉ, biết rõ tàng bảo các bên trong không cho tranh đấu. Tiêu Diệp là Đức Xuyên tự mình sắc phong nguyên anh kỳ thập đại cao thủ, đem đi theo Đức Xuyên xuất chiến. Lâm Dịch vẫn là xuất kiếm chém người này. Tiêu Diệp bất tử, Lâm Dịch phong khinh vũ, vũ khúc tinh thật rất có thể liền chết. Cua tui nét tại tiên đảo. Lâm Dịch biểu hiện ra tuyệt đối sát phạt quyết đoán, như là thay đổi một người. Bởi vì hắn biết, chỉ có như vậy, hắn khả năng tốt hơn sống sót, khả năng hoàn thành một việc. Lâm Dịch chém giết Tiêu Diệp động tĩnh không tính lớn, nhưng vẫn là kinh động phía ngoài tàng bảo các trưởng lão. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tàng bảo các đại môn bị nổ lớn phá khai. Một cái còng xuống lão nhân xuất hiện ở cửa, có hơi cảm thụ một phen, trực tiếp hướng tàng bảo các một chỗ góc nhanh chóng đi. Trong chớp mắt đã đi tới Lâm Dịch trước người, nhìn thấy Tiêu Diệp thi thể lạnh như băng, tàng bảo các trưởng lão trong mắt lóe lên một tia cổ quái. Ẩn có sắc mặt giận dữ, ho nhẹ đạo, đây là có chuyện gì? Lúc này, lầu dưới động tĩnh quá lớn. Đã có không ít tu sĩ từ phía trên đi xuống điều tra, cũng gặp được một màn này, không khỏi biến sắc. Tiêu Diệp mi tâm kiếm thương vô cùng rõ ràng, lúc này vẫn đang chảy xuôi xuống tiên huyết. Tàng bảo các tầng một duy nhất có thể tạo thành loại này kiếm thương sợ là chỉ có cái kia Mộc Thanh, mà tàng bảo các trưởng lão căn bản không cần thiết đúng vậy một cái nguyên anh đại tu sĩ xuất thủ. Tàng bảo các trưởng lão giọng nói vẫn bình tĩnh, nhưng không ai có thể nghe ra hắn phía sau đè nén lửa giận. Lâm Dịch thần sắc bình tĩnh, trầm giọng nói, ta mới vừa hàng phục nhất kiện bảo vật, không ngờ người này lại âm thầm nhìn trộm hướng ta xuất thủ. Ta Mộc Thanh cũng không phải ngồi chờ chết người. Nói đến đây, Lâm Dịch khẽ cười một tiếng nói, người này lá gan không nhỏ. Nhưng tu vi xác thực yếu đến đáng thương, bị ta một kiếm chém. Tàng bảo các trưởng lão mặt không thay đổi nói ra, ngươi cũng biết người này là nguyên anh kỳ thập đại cao thủ, là muốn đi theo đại tướng quân tiến cùng gặp mặt thiên hoàng người. Ngươi đem chém giết, liền chẳng khác nào tại suy yếu ta giang hộ mạc phủ cái này trước điện phong tướng thực lực. Ha ha ha ha, Lâm Dịch cười to nói. Bực này chiến lực tu sĩ cũng không biết xấu hổ gọi nguyên anh kỳ thập đại cao thủ. Dễ dàng như vậy đã bị ta chém. Đi trước điện phong tướng. Cũng là làm mất mặt giang hộ mạc phủ. Không đi cũng được. Lâm Dịch cuồng ngạo chi sắc hiện ra hết. Trên thực tế, Lâm Dịch tuy rằng biểu hiện cường thế kiêu ngạo, lại âm thầm phù hợp tiên đảo tập tục dân phong. Tại tiên đảo người mạnh là vua. Hoàn toàn là thực lực tối cao quy tắc, càng là hung tàn tàn nhẫn, lại vượt qua có thể được đến tiên đảo tu sĩ coi trọng. Tại tiên đảo, chống thật không có quá nhiều quy củ, tàng bảo các không cho tranh đấu những thứ này văn bản rõ ràng quy định. Tại thực lực cường đại trước mặt, ngược lại có vẻ không đáng giá nhắc tới. Tàng bảo các trưởng lão cười quái dị một tiếng, hỏi. Cái gì bảo vật cư nhiên giá trị được các ngươi vung tay? Chuyện này không gạt được. Lâm Dịch liền tại trước mắt bao người theo trong túi đựng đồ móc ra một mặt tàn phá cái gương. Cho tới giờ khác này, Lâm Dịch mới lần đầu tiên xem xét cẩn thận cái này cái gương vẻ ngoài. Nói hắn là cái gương ngược có chút miễn cưỡng, bởi vì đây chỉ là một món hình tròn hòn đá, có chừng bàn tay dày độ. Nói nó là cái gương cũng được, nói là một cái thạch bàn cũng bình thường, bởi vì, này thạch bàn ở giữa vừa lúc lõm vào một cái vòng tròn. Trong này nguyên bản hẳn là bày đặt một cái khác món đồ đạc. Hơn nữa thạch bàn xung quanh còn có 5 cái lớn chừng quả đấm hố nhỏ. Cũng là trống không, giống như là có ngũ khối bảo thạch bị ngạnh sinh sinh đào đi giống nhau. Thạch bàn toàn thân dùng một loại không biết tên tài liệu chế thành. Vô cùng đặc thù, tựa như thạch như sắt, xúc tua lạnh lẽo, có dũng khí thô ráp cảm giác, nhưng cứng rắn dị thường. Chẳng biết tại sao, Lâm Dịch đột nhiên cảm giác cái này thạch bàn tựa hồ hắn có liên hệ nào đó. Loại cảm giác này lóe lên rồi biến mất, hầu như làm cho Lâm Dịch cho là ảo giác. Nhìn thấy cái này thạch bàn, Tàng Bảo các trưởng lão cả người chấn động, hai mắt tia sáng kỳ dị đại thịnh, tự lẩm bẩm, nghĩ không ra thứ này cuối cùng lại bị ngươi đoạt đi. Vô số đạo ánh mắt chuyển hướng Lâm Dịch lòng bàn tay thạch bàn. Yên lặng một hồi, đột nhiên bộc phát ra từng đợt tiếng nghị luận. Cái này không phải là trưởng lão nói mặt tàn phá cái gương sao? Trời ạ, không phải nói chỉ có hợp thể đại năng khả năng hàng phục sao? Tại sao lại rơi vào một cái kim đan tu sĩ tay trong? Trách không được Tiêu Diệp có ra tay với Mộc Thanh. Dĩ nhiên là món bảo bối này. Ai, đáng tiếc Tiêu Diệp chiến lực không đủ. Bị nhân giết chết. Hừ hừ, ngươi thật coi là Mộc Thanh nói chính là sự thật. Trưởng lão tất cả nói, bảo vật này hợp thể đại năng mới có cơ hội trấn áp. Nhất định là Tiêu Diệp lao lực tâm thần đem vật ấy trấn nhiếp. Cái này Mộc Thanh âm thầm đánh lén đắc thủ. Tu sĩ này nói xong câu đó, hai bên trái phải không ít người âm thầm gật đầu. Cũng chỉ có cái tình huống này, Phương có thể giải thích vì sao Tiêu Diệp sẽ bị kim đan tu sĩ giết chết. Nguyên anh kỳ đệ nhất cao thủ càn thiên đều cướp trước một bước. Cư cao lâm hạ nhìn Lâm Dịch, lạnh lùng nói ra, Mộc Thanh, bảo vật giao ra đây đi. Ha ha, Lâm Dịch khẽ cười một tiếng, mày kiếm trên tuyền, lãnh đạm nói, làm sao, còn muốn xuất thủ, tại trước mắt bao người. Lâm Dịch đại thủ cuốn, trực tiếp đem thạch bàn nhét vào trong túi đựng đồ. Nhìn thấy một màn này, càn thiên đều hai mắt híp lại, sát khí lóe lên rồi biến mất, lạnh giọng nói, Mộc Thanh, bảo vật này chính là tiên khí, ngươi một cái kim đan tu sĩ muốn đi có ích lợi gì? Vô phương thôi động, chỉ có thể dùng tiên khí bị che đi. Đối mặt càn thiên đều sát khí, Lâm Dịch không để ý, nhún vai một cái nói, ta bây giờ là kim đan tu sĩ. Nhưng mà ta không có khả năng cả đời là kim đan. Chờ ta bước vào nguyên anh không phải vừa lúc dùng tới. Ngươi, càn thiên cũng hơi nắm đấm. Tạm thời nói nghẹn, tức giận đến sắc mặt có hơi đỏ lên. Càn thiên đều thở sâu. Cưỡng chế trong lòng sát khí. Lộ ra một cái nhìn qua nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Tận lực biểu hiện thân mật. Ngữ trọng tâm trường nói ra. Mộc đạo hữu, ngươi hôm nay mới chỉ là kim đan viên mãn, đợi được bước vào nguyên anh, vậy không biết muốn qua bao nhiêu năm tháng, nhưng ngươi nếu là đem bảo này giao cho ta, ta càn thiên đều thực lực đại tăng, nhất định có thể tại trước điện phong tướng trong một lần hành động đoạt được tướng quân vị. Dương cao ta giang hộ uy phong, sau đó thì sao? Lâm Dịch nhàn nhạt hỏi, càn thiên đều ngửa đầu cười. Tận lực che giấu ở tức giận trong lòng. Sau đó ôn thanh nói. Nếu Mộc đạo hữu tại trước điện phong tướng đánh một trận trong không cần bảo này, không bằng đưa cho ta làm thuận nước dong thuyền, chẳng phải tuyệt vời? Lâm Dịch cười lạnh một tiếng, mỉm cười nói. Ngươi là cái thá gì? Làm sao ngươi biết ta không cần? Không đợi càn thiên đều cải cỏ, Lâm Dịch dù bận vẫn ung dung nói. Cái này mâm nhỏ ta xem làm cái lọ không sai. Trên mặt có thể thịnh chút hoa quả. Nếu không, ta ném trong sông, còn có thể nghe một thanh âm vang lên nha. Chẳng phải tuyệt vời. Nghe được câu này, vây xem tu sĩ cũng không nhịn được nữa. Cười ha ha, càn thiên đều tu dưỡng cho dù tốt, cũng bị những lời này tức giận đến thân hình run lên. Đánh lảo đảo. Suýt nữa một ngụm lão huyết phun ra đi. Cái này đặc biệt sao? Nguyên Anh kỳ đại sát khí. Tiểu tử này lại muốn ném trong sông nghe tiếng động. Càn Thiên đều ở trong lòng đem Mộc Thanh tám đời tổ tông mắng một lần. Nhưng trên mặt lại bất lộ thanh sắc. Cũng theo mọi người cười nói. Ha ha, Mộc đạo hữu thật biết nói đùa. Khôi hài rất a, ai đùa giỡn với ngươi chứ? Lâm Dịch câu nói đầu tiên sặc trở lại. Càn Thiên đều sắc mặt liền trầm xuống. Cả người chợt bắn ra ra lành lạnh sát khí. Lộ ra dữ tợn diện mục. Lạnh giọng nói. Tiểu bối, ngươi muốn chết cách chương.